Nghề làm fan, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 album Đôi Cánh phát hành, Lý Hy Hạnh còn chưa rời khỏi bảng xếp hạng nhạc mới, đã bước lên bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất. Bài hát đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng là Đôi Cánh, hơn nữa xếp hạng không ngừng chậm rãi tăng lên. Khi Đôi Cánh từ vị trí thứ 9 bay lên vị trí thứ 8, một bất ngờ khiến quả Hạnh ngoài ý muốn vui sướng không thôi. Bài hát Ngôi Sao từ trên trời rơi xuống vị trí thứ 5 bảng xếp hạng. Đây không chỉ là thành quả các fan liều mạng cày bảng xếp hạng mà ra, có thể từ trên trời đáp xuống một vị trí cao như vậy, chứng tỏ ca khúc được người nghe yêu thích. Cùng lúc đó, công ty cũng bỏ tiền mua một loạt vị trí các bảng xếp hạng đề cử cho Lý Hy Hạnh, tạo ra cảm giác Lý Hy Hạnh đang thống trị một loạt các bảng xếp hạng lớn. Các fan chụp ảnh màn hình gửi vào các nhóm quả Hạnh mấy ngày nay hăng hái chiến đấu, nhìn thấy thành tích của idol, ai cũng hạnh phúc đến phát khóc. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, tớ biết Hạnh Hạnh của tớ có thể mà. Tớ biết chúng ta có thể mà, quá tuyệt vời. Quản lý chủ đề, Cún Schrödinger, trời ơi, tớ cảm thấy Suiger sữa Iger hơn cả việc cuối kỳ đạt điểm tuyệt đối nữa. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, tuy không nên làm mọi người mất hứng lúc này, nhưng Cún là cây bảng xếp hạng xong nhớ đi học tử tế nha. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, má ơi, tớ thế mà lại thấy cay cay mũi. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Mấy hôm nay vốn không có tâm trạng gì, nhưng nhìn thấy thành tích của Hạnh Hạnh tớ tựa như đầy máu sống lại. Cả người đầy năng lượng. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Qua, hai bài hát đồng thời lọt vào bảng xếp hạng quá trâu bò. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, tớ cảm động phát khóc rồi. Mẹ tớ đi ngang qua phòng hỏi tớ làm sao tớ cũng không biết giải thích như thế nào QAQ. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, mọi người vất vả rồi. Các quả Hạnh trong nhóm đều vui mừng khôn xiết chúc mừng thành quả, nhưng trong thời khắc vui sướng này, cũng sẽ xuất hiện một ít nhạc đệm không hài hòa. Vài phút sau, quản lý chủ đề, Phong Tranh, 2, quản lý chủ đề, Phong Tranh, vừa rồi đăng Weibo chúc mừng Hạnh Hạnh có 2 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng, tự nhiên có người bình luận chê tớ. Bài tâm tình vui vẻ liền bị tên đó ảnh hưởng. Nếu là ngày thường tớ sẽ mắng lại ngay, nhưng hôm nay Hạnh Hạnh lọt vào bảng xếp hạng, nên thôi tớ không thèm chấp. Ngày thường nếu Chu Thiêu Đồng bị người khác chê bai ở trên Weibo cô sẽ không đơn độc cãi lại họ. Vì cô nghĩ cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hôm nay tâm tình cô rất tốt vì thế liền bò lên Weibo Phong Tranh nhìn qua. Ở dưới bài chúc mừng của Phong Tranh có người bình luận rằng. Tôi không hiểu được mấy kẻ theo đuổi thần tượng như mấy người. Tại sao phải vì một minh tinh mà lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn bã chứ? Mấy minh tinh này có liên quan đến cuộc sống mấy người không? Ngu ngốc, những minh tinh đó cũng chỉ giả dối ngoài mặt để lừa mấy người thôi. Xem xong bình luận này, Chu Thiêu Đồng không nhịn được nhíu chặt mày. Đúng là một kẻ tự cho mình là đúng tích chỉ dạy người khác. Cô nghĩ nghĩ, duỗi tay lên bàn phím, lạch cạch đánh chữ trả lời. Ở một nơi khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Phong Tranh hôm nay vốn rất tốt, vui vẻ đến mức nhịn không được muốn đăng Weibo chia sẻ vui sướng trong lòng mình, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một kẻ đáng ghét. Miệng cô nói bỏ qua, nhưng tâm trạng lại khó tránh khỏi bị chịu ảnh hưởng. Cô định đem kẻ kia kéo vào sổ đen, nhưng trước khi kéo hắn vào sổ đen cô không nhịn được mà đọc lại bình luận của hắn một lần. Giả dối, người này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Cô còn muốn phản bác nhưng suy nghĩ quá nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể nói thành câu. Cô chỉ biết chính mình không đồng ý cách nói như vậy, nhưng lại vì hai chữ. Giả dối, này mà phiền muộn, đúng lúc này cô bỗng nhiên nhận được một thông báo mới. Cô mờ mịt ấn vào, đồng tâm đồng thoại, tình cảm tuổi trẻ tràn ra từ lồng ngực của chúng tôi là chân thật, bạn bè đồng tâm hợp lực cùng nhau cố gắng là chân thật, nhìn thấy mọi người vui vẻ chia sẻ thành tích cùng nhau đạt được đó là chân thật. Vui vẻ là chân thật, hạnh phúc là chân thật, tình cảm của chúng tôi là chân thật. Cuộc đời không phải chính là một cuộc phiêu lưu sao? Chuyện gì mình từng trải qua, người khác không hiểu cũng không cần giải thích cho họ, chính mình cảm thấy vui vẻ thỏa mãn là được. Phong Tranh ngạc nhiên, đồng tâm đồng thoại không phản bác người kia, giúp cô ấy tranh cãi thắng thua đúng sai. Nhưng đồng tâm đồng thoại giống như hiểu được lòng cô ấy, hiểu rõ những suy nghĩ phức tạp đang náo loạn của cô ấy, dịu dàng vỗ về. Vì thế những cảm xúc tức giận, buồn bã trong lòng cô ấy nháy mắt biến mất. Tâm trạng của cô ấy lần thứ hai vui vẻ lại. Cô ấy trả lời, cảm ơn đồng đồng, chuẩn wiki 1.com/ssvss26. Album của Lý Hy Hạnh không chỉ lấy được thành tích tốt trên những bảng xếp hạng, mà trên các diễn đàn âm nhạc Lý Hy Hạnh cũng nổi bật không ai sánh bằng. cuộc sống một khi bước về phía trước sẽ dễ dàng đi vào một vòng tuần hoàn tích cực. Lý Hy Hạnh hiện giờ cũng đang bước vào vòng tuần hoàn này. Công ty ra sức các fan cố gắng, vì thế họ lấy được thành tích khó tin này. Thành tích này lại khiến cô ấy có thêm nhiều fan, cũng càng được công ty coi trọng, vì thế lại có thêm những tài nguyên tốt. Ca khúc chủ đề, Đôi Cánh, sau khi lên đến vị trí thứ 7 thì dần dần rớt hạng. Nhưng, Ngôi Sao, tuy chậm chạp hơn nhưng dũng mãnh trèo lên vị trí thứ 2. Chấm, trên các trang web tin tức radio âm nhạc 3 từ. Lý Hy Hạnh, Đôi Cánh, Ngôi Sao, trở thành cụm từ hot nhất mấy ngày liên tiếp, nhiệt độ không giảm mà ngược lại còn có xu thế tăng lên. Bên Văn Hóa Khuynh Thành, công ty không chỉ bỏ tiền mua bảng xếp hạng đề cử không ngơi tay, mà còn hết sức bỏ tiền mua đề tài khen ngợi. Album của Lý Hy Hạnh ngày đầu phát hành đã phá 1 triệu, Đôi Cánh phát hành 1 tuần, số lượng nghe đã vượt 10 triệu. Album nhạc số đầu tay của Lý Hy Hạnh đã phá kỷ lục album của ca sĩ mới, Ngôi Sao Lý Hy Hạnh buông xuống, lập nên một huyền thoại. Những đề tài có thổi phồng, có sự thật đưa album của Lý Hy Hạnh lên một độ nổi tiếng mới. Theo sự nổi tiếng ngày càng tăng, mọi người đều bắt đầu chú ý, đầu tiên là Cây Mía. Khi hai ca khúc của Lý Hy Hạnh đều lọt vào bảng xếp hạng, các hội trưởng của Cây Mía cũng kinh ngạc một lúc lâu. Thiên Cát Cát Quả Táo Nhỏ, Đôi Cánh thế mà có thể lọt vào bảng xếp hạng, Lý Hy Hạnh không phải là người mới sao? Châu Bò Vậy, Xuân Đào Nhỏ, Đù, Đôi Cánh mới đứng thứ 8, cậu xem vị trí thứ 5 đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôi Sao cũng là của Lý Hy Hạnh. Thiên Cát Cát Quả Táo Nhỏ, chấm, Thiên Cát Cát Quả Táo Nhỏ, không thể nào, Thiên Cát Cát Quả Táo Nhỏ, album này Lý Hy Hạnh hot thế sao, chẳng lẽ chúng ta quá coi thường Quả Hạnh, Xuân Đào Nhỏ, lần trước cậu không kéo hội trưởng Quả Hạnh vào sổ đen chứ, Thiên Cát Cát Quả Táo Nhỏ, không, hình như cô ta tắt trạng thái hoạt động với tớ, tớ vốn dĩ cũng không định xây dựng mối quan hệ với họ nữa, Xuân Đào Nhỏ, Aida, không kéo vào sổ đen là được rồi, cứ để đó. Không chừng sau này còn phải hợp tác, chuẩn wiki 1, com SSVSS 26. Bên kia, Ngô Thanh Thần gần đây đã vào đoàn phim, sau khi vào đoàn thì khá bận rộn cho nên không có thời gian lên mạng. Khó khăn lắm hôm nay mới được nghỉ một ngày, vừa lên mạng thì đã thấy thành tích của Đôi Cánh khiến anh hơi ngạc nhiên, dù sao cũng là tác phẩm mình tham gia, trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ. Anh tìm một bài viết của Lý Hy Hạnh chia sẻ về album, chia sẻ lại Weibo của cô ấy. Chúc mừng cô Lý, tôi cổ vũ cho cô. Hâm mộ, sau đó anh lại theo thói quen tìm người theo dõi trong danh sách chú ý riêng tư, nhấn vào Weibo của Đồng Tâm, vừa lướt điện thoại, vừa nhấc cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Mấy giây sau, phụt, cà phê phun đầy màn hình di động. Ở nơi khác, Lý Hy Hạnh luyện đàn xong, cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn mới từ WeChat là Lâm Thiên Chiết gửi tới. Hạnh Hạnh tối mai có rảnh không? Cùng đi ăn bữa cơm nhé. Từ Lâm Thiên Chiết, cách chương.